Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 1683, vực thứ 9 náo động. Converter Dung Kiều cầu phiếu, cái này cho ngươi. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, ở mình trong nhẫn long văn, giữ lại một ít tương đương chân quý xương linh thú đầu. Những thứ này xương đều có thể luyện chế thành cường đại linh khí. Lúc này tiện tay ném ra một ít, dành cho đại hắc cẩu. Thằng nhóc thúi, ngươi đem bản đại thánh làm cái gì? Chó à, ngươi cái này một bức dáng vẻ. Vốn chính là chó, ngươi muốn bồi bổ, những thứ này xương không bình thường. Cho ngươi, chó muốn xương, đây là thông thường. Dịch Tiểu Phi cảm thấy đây không thể nghi ngờ là đại biểu thành ý của mình. Thằng nhóc thúi, ngươi có dũng khí. Đại hắc cẩu mặc dù rất tức giận, nhưng thân thể vẫn là rất thành thực, trực tiếp ngậm lên liền xương. Bất quá cũng không có gặm cắn, mà là trực tiếp thu vào mình vòng cổ trong nhẫn không gian. Hắn cũng không việc gì sở thích, chính là rất đặc biệt thích thu thập đồ, các loại các dạng đồ. Nếu là thiên địa linh vật thì tốt hơn. Thật ra thì đại hắc cẩu cũng không cần, hoàn toàn chính là đơn thuần thích giấu. Nhàm chán thời điểm liền xem mình trong nhẫn không gian thu hộp của mình. Đây đối với đại hắc cẩu mà nói đặc biệt có cảm giác thành tựu. Hơn nữa đây cũng tính là đại hắc cẩu một loại dở hơi, mà Dịch Tiểu Phi cũng coi là suy đoán được đại hắc cẩu dở hơi. Mà đại hắc cẩu rất nhiều để dành thiên địa linh vật đều là trộm được. Tên này trộm đồ bản lãnh tuyệt đối là có một tay, nên đột phá. Dịch Tiểu Phi rõ ràng đây là nên mình thời điểm đột phá, từ trong thiên táng bảo tháp rời đi. Ở trong thiên táng bảo tháp, Trần Giao, Bụi Hồn đã thường tư vũ, đại hắc cẩu cũng đi ra. Dĩ nhiên lần này còn có Tiểu Khải cùng với Dịch Tiểu Phi Kim Giáp Thi, còn như Tiểu Kim hôm nay còn không có tỉnh lại. Dịch Tiểu Phi cũng khá vì không biết làm sao. Mở, thằng nhóc thúi, ngươi thả lá gan đột phá đi, ta trận pháp này có thể che giấu hết thảy, dù là ngoại giới có đại thánh cũng không phát giác được. Đại hắc cẩu tỏ ra rất tự tin. Giờ phút này đại hắc cẩu vậy chân chó, chợt đạp một cái này đạp một cái dưới, 10 năm trận pháp dẫn động, rốt cục thì bạo phát ra. Thiên địa linh khí, thứ 9 vực trong tập thiên địa linh vật, đều là hướng dãy núi Cửu Huyền tràn tới. Ngắn ngủi một tiếng, thứ 9 vực chấn động, trong tông môn cường giả cũng hiện thân, nhất là Tam Nhãn Thần Tông bên này. Đại thánh cường giả hiện thân, đứng ở trong hư không. Đã xảy ra chuyện gì? Thứ 9 vực thiên địa linh khí hướng một chỗ hội tụ. Quả thật, thật kỳ quái, làm sao biết có chuyện như vậy? Đây là tình cờ hay là có người làm? Suy đoán nhiều đi nữa không dùng, đi xem. Ngoặc kép, đại thánh cường giả động thân. Dẫu sao điều này thật sự là quá kỳ quái. Loại này dị biến, để cho bọn họ rất không an lòng. Phải đi tra rõ sở. Nơi này đồng thời, ở dãy núi Cửu Huyền, Dịch Tiểu Phi chỗ kết giới trong không gian, thiên địa linh khí, điên cuồng rót vào đến Dịch Tiểu Phi, đã cùng Dịch Tiểu Phi đứng chung một chỗ. Hỗn nguyên sơn thần trong thân thể, đây là Dịch Tiểu Phi, yêu cầu thiên địa linh vật, trong thân thể. Có một cổ cuồn cuộn năng lượng, không ngừng nảy sinh đứng lên. Ung, lôi kiếp chính là ở dãy núi Cửu Huyền bầu trời trong sinh ra. Kinh khủng kia mây sấm sét bao phủ lên toàn bộ dãy núi Cửu Huyền. Dãy núi Cửu Huyền rộng lớn trình độ, vốn là ở thứ 9 vực trung ương, rất khủng bố, có thể bao phủ ở dãy núi Cửu Huyền trên, toàn bộ che giấu. Đã cực kỳ kinh khủng, hơn nữa còn đang khuếch trương, mà căn cứ thiên địa linh khí hội tụ, thứ 9 vực trong, trong tông môn đại thánh cường giả, rất nhiều đều đã đến, liền một ít thánh vương cường giả cũng tới, muốn xem phát sinh chuyện gì. Bản cho là một ít đặc biệt thiên địa linh vật ra đời, nhưng hôm nay xem ra là có người ở vượt qua lôi kiếp. Bực này kinh khủng lôi kiếp, không nghi ngờ chút nào, chính là thánh vương đột phá đến đạt đại thánh có. Dẫu sao trở thành đại thánh sau đó, mỗi một lần thực lực tăng lên, lôi kiếp sẽ không sinh ra. Cho nên nói đại thánh lôi kiếp, đang đột phá đến lớn thánh lúc này có triển vọng mấu chốt. Người nào ở vượt qua lôi kiếp, đại thánh thần thức mở ra sau đó, nhất là thực lực cường đại, đủ đem dãy núi Cửu Huyền toàn bộ bao phủ, nhưng chuyện rất kỳ quái tình, liền thì không cách nào biết được độ kiếp này người ở địa phương nào. Trận pháp che giấu, có một ít đại thánh lập tức rõ ràng, cái này sợ rằng là có trận pháp che giấu, nếu không không thể nào là như vậy kết quả. Tam nhãn thần tông bên này, Bàn Khôn cũng đến, Bàn Khôn đến, đó là bởi vì hắn cảm ứng được, mình nhận lấy nha đầu, cũng ở đây trong dãy núi Cửu Huyền, lưu lại tín vật, có nhất định liên lạc, nhưng cho dù là hắn, hôm nay cũng không cách nào chắc chắn chân chính phương vị. Chẳng lẽ là cái thằng nhóc đó? Những thứ khác đại thánh không biết, nhưng hắn biết được, mình nhận lấy con bé này, cùng tam nhãn thần tông trong một vị đệ tử thân truyền, quan hệ rất tốt, ban đầu cũng không để ý đến. Hôm nay xem ra, thằng nhóc kia sợ là có điều giấu giếm, tuyệt đối là giả tạo thân phận. Bàn lão, đây tuyệt đối là đại thánh lôi kiếp, có thể cái này đột phá người, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cái này đại thánh lôi kiếp, mây sấm sét bao trùm trình độ, ở ta trong tông môn, thời kỳ thượng cổ đại thánh đột phá cũng không đạt tới đi. Thời kỳ thượng cổ, đại linh giới đại thánh cường giả đều rất mạnh, bọn họ trong tông môn một ít tin tức trọng yếu cũng sẽ có nơi ghi lại. Dĩ nhiên cái này viết đồ cũng chỉ có đại thánh cường giả có tư cách xem. Giờ phút này cảm thụ lôi kiếp nổi lên, trong lòng rất là khiếp sợ. Không biết là ai, đối phương sớm có chuẩn bị, chỉ là trận pháp che giấu, bọn ta thần thức cũng không phát hiện được. Bàn Khôn chậm rãi mở miệng nói, hắn thần thức cũng không phát hiện được, dù là hắn mở con mắt thứ ba, đi không cách nào phong tỏa. Ung, lôi kiếp uy thế, càng ngày càng đáng sợ, đây có thể sợ đối với bầu trời trong đại thánh, cũng sinh ra nhất định uy hiếp. Mà ở trận pháp bao phủ kết giới trong không gian, thật giống như tới không ít người. Bất quá bản đại thánh che giấu, bọn họ có thể không phát hiện được. Thằng nhóc thúi, yên tâm đi đột phá đi. Đại hắc cẩu đã có cảm ứng, bất quá hắn một chút cũng không lo lắng. Có người sẽ xông vào, không phát hiện được không gian tiết điểm, căn bản không vào được. Mà Dịch Tiểu Phi giờ phút này thân thể đã bảo vệ đầy. Bổn tôn mi tâm con mắt thứ ba, kim quang lóe lên, dẫn động lôi kiếp. Đây là mình đại thánh lôi kiếp, chung với mình có cơ hội đột phá đến đại thánh. Dĩ nhiên, trong này đại hắc cẩu trợ giúp rất trọng yếu, nếu không Dịch Tiểu Phi căn bản không có thể ở ngày hôm nay đột phá đến đại thánh. Lấy Dịch Tiểu Phi phỏng đoán, cho dù là mượn Thiên Táng Bảo Tháp thời gian tốc độ chảy, đều cần mấy trăm năm thời gian. Trong Thiên Táng Bảo Tháp mấy trăm năm, vậy thì tương đương với ngoại giới mấy ngàn năm. Nhưng hôm nay, dựa vào đại hắc cẩu dành cho đột phá đại thánh thiên địa linh vật, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là hao tốn 10 năm thời gian. 10 năm thời gian uống thiên địa linh vật, 10 năm thời gian đại hắc cẩu thành lập được cái này tụ linh đại trận, để cho thiên địa linh khí đủ thỏa mãn Dịch Tiểu Phi. Hô, Dịch Tiểu Phi thở ra một hớp thở dài, vì một ngày này mình đợi quá lâu. Đại linh giới đại thánh cảnh, mới có ngang dọc đại linh giới vốn cùng tư cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-cap-tao-tsuong-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.